Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 65, Nghiêu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một châu đều thiết lập trạm nhập quan và trạm xuất quan. Dân chúng xuất quan hay nhập quan đều được yêu cầu trải qua hai trạm tiến hành kiểm tra thân phận. Thân phận La Ngọc An đặc thù. Lúc trước ra khỏi Du Châu, không có phân đoạn xuất quan này. Nhưng đi vào Nghiên Châu thì cần tiến hành kiểm tra. Bởi vì thân phận bất đồng với người thường, thậm chí càng thêm phiền toái một chút. Phu nhân, chúng ta thực nhanh có thể rời đi. Ngài có thể nghỉ ngơi trước một chút. Tần Phi Thường đi theo bên cô tận chức tận trách giới thiệu. Giống hướng dẫn du lịch thao thao bất tuyệt. Nếu không muốn nghỉ ngơi, ngài còn có thể lựa chọn đi tháp cao tham quan. Tháp cao nhập quan vào Nghiên Châu là tháp cao lớn thứ ba ở Đông Châu. La Ngọc An thấy cô ấy giống như thực lo lắng mình sẽ bởi vì kiểm tra nhập quan mà không kiên nhẫn. Trong lòng bất đắc dĩ, thuận miệng cùng cô ấy nói chuyện phiếm hai câu. Những người đó là người nào? Ở trạm nhập quan Du Châu chúng ta, hình như chưa gặp. Tần Phi Thường thấy cô chỉ vào một đội nhân viên mặc đồ đen đeo huy chương màu đỏ cầm súng. Hiểu rõ nói, bọn họ là giám tra viên. Nhập quan xuất quan mỗi một châu đều có bố trí, lệ thuộc quân bộ Đông Châu. Nhưng mà ở Du Châu chúng ta không có những giám tra viên này. La Ngọc An nghi hoặc, từ trước cô cũng không chú ý, hoàn toàn không biết việc này. Tần Phi Thường, phu nhân hẳn là biết, Du Châu chúng ta ở trong 36 châu Đông Lục Địa. Trừ hai châu biên cảnh ra, là một châu duy nhất tự trị, tuy rằng dân chúng cũng không rõ. Nhưng trong chậu cơ hồ toàn bộ cơ cấu đều do Tần thị chúng ta chống đỡ. Từ 200 năm trước chính quyền bắt đầu Đông Châu hình thành, Du Châu chúng ta vẫn luôn độc lập với các châu khác ở ngoài. Ngày trước quân bộ có phái giám tra viên vào Du Châu, nhưng đã bị chặn ở ngoài Du Châu. La Ngọc An, vì sao? Trên khuôn mặt nghiêm túc của Tần Phi Thường tự nhiên lộ ra một ít thần sắc kiêu ngạo. Bởi vì thị thần chúng ta không cho phép. Cô thanh thanh giọng nói. Nghe nói, ngày trước bởi vì một sự kiện, quân bộ Đông Châu đắc tội thị thần chúng ta. Thị thần tức giận, cho bọn họ một giáo huấn. Cho nên chỉ cần thị thần còn ở đó, bọn họ cũng không dám tham gia quản lý bên trong Du Châu chúng ta. La Ngọc An lập tức hiểu rõ. Đại khái là chuyện Tần tướng quân hơn 200 năm trước. Nhị ca có thể cảm thấy đứa bé ngoan nhà mình đi ra ngoài một chuyến đã bị dạy hư. Muốn về xử lý gia tộc. Cho nên sau đó đổi với kẻ xâm lấn. Cũng thực không tốt. Chẳng qua, nhị ca còn tức giận sao? Suy nghĩ một chút. Dù hắn tức giận, khả năng cũng là vừa cười. Vừa nói, ta tức giận. Một chút cũng không đáng sợ. Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô nhớ thị thần. Cầm lấy di động mở trò chuyện video. Minh hồi thực nhanh kết nối. Không nói hai lời đi vào điện thờ. Chuyển di động đặt ở đối diện thần đài. Sau đó nhanh chóng rời lúc La Ngọc An và Minh Hoàng đều không ở đó. Cô ấy không quá dám ở trong điện thờ. Cô ấy không thể thấy thị thần. Cho nên cho rằng thị thần ở thần đài. La Ngọc An nhìn thần đài trống vắng. Nửa ngày chưa thấy người. Gọi, nhị ca. Được cô kêu gọi, thị thần bay tới trước di động, rũ ống tay áo ngồi ở trên thần đài, giống sản phẩm triển lãm tinh mỹ. La Ngọc An xuyên qua di động nhìn hắn, cười nói, nhị ca, em đã đến Nghiên Châu. Anh xem, trạm nhập quan, thị thần cảm thán, ừ, thật là căn nhà kỳ quái. La Ngọc An, chỗ nào kỳ quái, nghe nói là kiến trúc sư nổi danh thiết kế, còn có anh nhìn cái tháp cao kia. Nghe nói là tháp cao thứ ba ở Đông Châu. Có phải rất cao hay không? Tần Phi Mặc nhìn một màn này. Nghe phu nhân và thị thần tiến hành nói chuyện phiếm video bình thường. Có cảm giác rối loạn không thể hiểu được. Trên mặt chuyên nghiệp nghiêm nghị lộ ra mờ mịt không thể hiểu rõ. Thị thần, vì sao nói chuyện phiếm qua video? Vì sao video có thể quay được thị thần? Điểm này cũng không huyền huyễn. Tần Phi Thường cầm giấy chứng nhận tới thông báo có thể chuẩn bị rời đi. Vừa lúc nhìn thấy thị thần trên di động của La Ngọc An. Hắn đang vững vàng nên bước thì lảo đảo một cái. Cả người không phòng bị mà chịu đánh sâu vào cực lớn. mềm oạt đổ xuống trợ lý bên cạnh. Trợ lý, lão đại, tôi là một nữ sinh thật sự không đỡ được anh một thân cơ bắp này. Anh kiên cường chút, đứng lên được không? La Ngọc An cầm di động một đường đi một đường nói. Nhìn thấy phong cảnh bất đồng với Du Châu, đều phải cùng thị thần bên kia di động nói một câu. Bên này kiến trúc không quá giống Du Châu. Xem kìa, vừa rồi cây hoa kia là hoa gì? Nở thật đẹp, Du Châu hình như không có. Nhị ca thích không? Thích thì em mang một ít trở về trồng. Nhị ca, anh lại chạy đi đâu? Không có hứng thú với cảnh sắc này sao? Không phải thì tốt, vậy anh xem cái kia. Cầu lớn vượt sông, Tần Phi Mạc đã sớm hóa thành một bãi bùn trên chỗ ngồi. Thần hồn xuất khiếu đã hỏng hắn. Tần Phi thường còn kiên cường mà ngồi ở bên phu nhân. Nghe cô sửa lại trầm mặc lúc trước, không ngừng nói chuyện cùng thị thần. Nói thế nào đây? Lúc trước cô ấy cảm thấy phu nhân trầm tĩnh ổn trọng. Có cảm giác là người vợ hiền lương. Nhưng hiện tại, nghe cô và thị thần nói chuyện với nhau, lại cảm thấy cô giống đứa trẻ còn nhỏ. Ách, cũng thật là như thế. Chỉ hơn 20 tuổi. So với mình vẫn còn nhỏ. Chờ cô rốt cuộc chưa đã thèm mà cúp video. Không khí đọng lại bên trong xe lúc này mới lại lần nữa lưu thông. Tần Phi Mặc dãy giụa khôi phục hình người. Tiếp tục công tác của mình. Ngữ khí còn có chút suy yếu mà báo cáo. Phu nhân, hôm nay hành trình của chúng ta là đi Lâm Thị bái phỏng trước. Ngày mai chính thức đi khu Tô Vê, Tố Địa La Thị. Ngài cảm thấy thế nào? La Ngọc An lại một lần nữa bày ra vẻ dễ nói chuyện. Có thể, Lâm Thị ở nội thành. Thế nhưng là lấy tĩnh trong náo. Trước của một tòa cầu. Vào cửa là một khu lâm viên nhỏ. Phòng ốc tinh xảo. Phong cảnh tỷ lệ như vẽ. Chỉ có địa bàn không quá lớn. Người đến tiếp đãi có chút sợ hãi. Mang các cô vào trong nhà xong. Nhìn thấy một cô nương nhỏ xinh chờ ở đó. Lúc này mới yên tâm giao các cô qua đó. Cô nương đó mặc một thân váy dài. Thân hình có chút mờ mịt. Cô ấy lạnh mặt nhìn La Ngọc An. Một tiếng hừ lạnh biểu đạt ba chữ. Không hữu hảo. Đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ta là thê tử Lâm Thị Thần. Hoan nghênh, chỗ ở cho các người đã chuẩn bị tốt. Mời tự tiện, cô ấy không có cảm tình mà nói. Ta là thê tử Lâm Thị Thần. Hoan nghênh, chỗ ở cho các người đã chuẩn bị tốt. Mời tự tiện, cô ấy không có cảm tình mà nói. La Ngọc An hơi có chút xấu hổ. Quấy dây, chỉ tới bái phỏng một chút. Chúng ta thực nhanh sẽ rời đi. Cô nương nhìn cô liếc mắt một cái. Biểu tình hơi đẹp hơn. Thấy cô nhưng thật ra hiểu lễ phép. Không quả giống Tần thị thần nhà các người kia. Cô ấy lãnh đạm mà dặn dò xong liền bay đi rồi. La Ngọc An giơ di động trong tay lên. Không biết khi nào cô lại mở trò chuyện video. Màn ảnh bên kia thị thần đang mỉm cười. Nhị ca, thê tử Lâm thị thần hình như có chút ý kiến với anh. Anh cùng Lâm thị thần đã từng có hiểu lầm sao? Ha ha ha. Hổ thẹn, hổ thẹn, lần trước Lâm thị thần tới hỏi ta về kỳ suy nhược. Chỉ là khi đó ta mới vừa bị ô nhiễm, còn không thể khống chế, thiếu chút nữa cắn nuốt hắn. Tuy rằng cuối cùng không thể cắn nuốt lại nhổ ra, nhưng thê tử hẳn đại khái vẫn có chút để ý, An cứ yên tâm. Lâm thị thần tính tình không tồi, sẽ không tìm nàng phiền toái. La Ngọc An, cô quay đầu nói với Tần Phi Thường. Đặt lễ vật bái phỏng, chúng ta liền rời đi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nhị ca bị thị thần khác nuốt vào lại nhổ ra, đại khái cô phải ghi thù cả đời. Ngược lại thê tử Lâm thị thần vừa rồi thái độ đã là quá hữu hảo, thật làm người ta hổ thẹn. Cách chương.